Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 941, mạnh nhất giữa trận tổ hợp. Groot ở cấm khu trước cầm banh, hắn hướng về phía trước mang theo một bước, sau đó đột nhiên dừng lại, ở tại chỗ không chế bóng, tựa hồ có chút do dự. Inter giữa trận cầu thủ xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là cơ hội tốt, nếu như bây giờ có thể thành công cắt bóng, như vậy vị trí này trực tiếp liền có thể tiến vào cấm khu. Từ đó thu hồi được đối mặt thủ môn tuyệt hảo cơ hội. Bất quá vừa mới ép lên đi Candreva cùng Brozovic vị trí có chút xa. Lúc này hai tên tiền vệ phòng ngự mạo hiểm trên đoạt. Valero trực tiếp xông lên đến cắt bóng, mà Betsy Nặc thì chờ ở bên cạnh lấy bổ vị. Ngay tại hai người sắp sẽ đối Cruz tạo thành uy hiếp thời điểm, Cruz đột nhiên đem bóng hướng bên cạnh một nhóm, sau đó một cước khoảng cách dài kề sát đất thẳng truyền. Bóng ra từ Betsy Nặc bên người thật nhanh xẹt qua, thẳng đến trước trận mà đi. Lúc này Inter cầu thủ kinh hãi, bọn họ giữa trận phòng thủ rỗng rồi. Cruz truyền bóng 10 phần tinh chuẩn truyền tới trước trận, từ giữa trận đột nhiên trước cắm De Bruyne xuất hiện ở bóng ra tiến lên trên đường. Hắn không có ngừng bóng, mà là nhẹ nhàng hướng phía trước một dẫn, lập tức liền theo mong muốn về truy Betsy Nora mở rồi mấy mét khoảng cách. Lúc này Inter 4 tên hậu vệ tất cả đều đã vào vị trí của mình. Bọn họ chăm chú nhìn MU tiên phong tam xoa kích. Mà lúc này De Bruyne mặc kệ nhiều như vậy, hắn dẫn bóng một mình sáng tạo đầm rồng, đã tiếp cận Inter cấm khu biên giới. Lúc này Miranda nhanh chóng trên đoạt, De Bruyne làm rồi một cái sút gôn động tác, sau đó dùng vuốt má ngoài đem bóng truyền một cái phản góc. Cấm khu bên trong Griezmann nhận bóng về sau, thuận thế gạt qua rồi thập Corinian, trực tiếp rút sút góc xa. De Bruyne dẫn bóng thẳng hướng Inter Milan nửa tràng. Trước mặt hắn không có một tên giữa trận cầu thủ phòng thủ hắn. Miranda trên đoạt, De Bruyne chuyển bóng, Griezmann được banh sau trực tiếp sút gôn. Bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 29, MU thông qua liên tiếp phối hợp, rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Cái này bóng là MU nhanh chóng tiến công đặc điểm đầy đủ thể hiện. Từ Cruz ở bản phương cấm khu trước khoảng cách dài truyền bóng, đến De Bruyne đột nhiên trước cắm, lại đến Griezmann quả quyết công cửa. MU chỉ dùng 3 cái người, liền oanh mở rồi Inter khung thành. Bất quá ta nói như vậy có chút không quá hợp lý. Vừa rồi tại tiến công quá trình bên trong, Salah cùng Mbappe cũng vì đội bóng làm ra rất lớn tác dụng. Nếu như không có bọn họ lôi kéo Inter phòng tuyến, lần này sút gôn cũng rất khả năng không cách nào vào bóng. 1-0, MU rốt cục ở sân nhà giành trước. Tiếp xuống bọn họ có thể nhẹ nhõm ứng phó phía dưới tranh tài thời gian. Nhìn thấy MU lần này phá cửa, bên sân Spalletti nhướng mày. Hắn trong lòng một trận phiền muộn, nếu như ta có thể có Cruz cùng De Bruyne cái này loại cấp bậc giữa trận, ta vậy quyết định có thể trở thành thế giới đỉnh cấp đội bóng. Vừa nãy lần này tiến công cơ hội bên trong, Spalletti thấy được rất rõ ràng, cái này bóng công lao rất lớn muốn thuộc về Cruz cùng De Bruyne. Lúc này ở trực tiếp thời gian, Trích Chính đang phân tích vừa nãy vào bóng. Ở Cruz cầm banh thời điểm, De Bruyne vị trí còn chưa đủ tốt, hắn nhanh chóng trước cắm, tìm kiếm chỗ trống, đúng vào lúc này Cruz vì rồi cho De Bruyne chế tạo cơ hội. Hắn mạo hiểm ở cấm khu trước khống chế bóng, để De Bruyne có thể triệt để hất ra Inter giữa trận phòng thủ. Sau đó mới thẳng truyền cho De Bruyne, mà De Bruyne bóng sau thuận thế một dẫn, sáng tạo ra cơ hội, tiếp lấy phản góc truyền bóng cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mà Griezmann chạy vị vậy vừa đúng, cuối cùng sút gôn dứt khoát quả quyết. MU mỗi một cầu thủ đều có thế giới cấp xử lý bóng năng lực. Hơn nữa bọn họ phối hợp vừa đúng. Đây mới là bảy quan vương MU chỗ cường đại. Cái này vào bóng nhóm lửa rồi sân Old Trafford. Tuy rằng MU fan hâm mộ hiện tại đã đôi cái này loại đặc sắc vào bóng tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng là bọn họ y nguyên hưng phấn không thôi. Ai cũng sẽ không đối vào bóng cảm thấy phiền chán. Trên khán đài MU fan hâm mộ cao giọng hoan hô. Bọn họ dùng hỏa diễm. Đem đội khách trên khán đài sâu nước biển tưới tát. Để nước biển tiêu tán. Để biển cả khô cạn. MU huấn luyện viên chỗ trên cũng rất hưng phấn. Huấn luyện viên Viên cùng dự bị cầu thủ nhau nhau ôm nhau. Bất quá Kim Tiger lại hết sức tỉnh táo. Hắn chỉ là quơ quơ nắm đấm. Không có trắng trợn chúc mừng. Dù sao tranh tài thời gian còn rất dài. Hết thảy còn có thể xảy ra biến hóa. Scone ở bên cạnh thấp giọng nói một câu. Đội trưởng, vừa nãy Cruz lần kia cấm khu trước khống chế bóng. Tựa hồ có chút mạo hiểm a. Kim Tiger gật gật đầu. Paul, ngươi nói không sai, vừa nãy xác thực rất mạo hiểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ở sân bóng, an an ổn ổn mà lại như gì có thể thu được cơ hội đâu. Cruz luôn luôn là một tên so sánh vững vàng cầu thủ. Hắn sẽ rất ít lựa chọn mạo hiểm. Bất quá vừa nãy cái kia bóng, đầy đủ thể hiện dũng khí của hắn. Nếu như hắn trước giờ truyền bóng cho De Bruyne, như vậy De Bruyne không có chạy ra không gian. Hắn sẽ còn bị Inter tiền vệ phòng ngự cắt bóng. Cái kia tiến công cơ hội liền biến mất. Xử lý như vậy bóng tuy rằng mạo hiểm, nhưng là có thể cũng tìm được càng cơ hội tốt. Cái lựa chọn này ta rất đồng ý. Hơn nữa trong khoảnh khắc đó, ta tin tưởng Cruz là có niềm tin chắc chắn. Có thể ở trên sân đầu óc rõ ràng lựa chọn thích hợp nhất phương thức xử lý. Dùng nhỏ nhất phong hiểm, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Cruz không hổ là ta khâm điểm giữa trận tổ chức hạch tâm. Đánh vào một bóng về sau, Spalletti dặn dò trên sân cầu thủ. Không nên gấp gáp, tiếp tục bảo trì phòng thủ. Đừng tùy tiện cho đối thủ cơ hội. Tranh tài thời gian còn rất dài. Chúng ta vẫn còn rất nhiều phá cửa cơ hội. Không chừng vào bóng chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Rất nhanh, Spalletti tiên đoán thành sự thật. Vào bóng quả nhiên rất nhanh liền tới rồi. Khoảng cách vừa nãy cái kia vào bóng vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời gian. De Bruyne lần nữa chế tạo rồi một cơ hội. Lần này hắn ở cấm khu trước mong muốn đột phá phòng thủ. Kết quả bị Inter cầu thủ bất đắc dĩ đánh ngã. Lấy được rồi một cái cấm khu bên trái free kick. Lúc này Alonso, De Bruyne cùng Cruz ba cái người đều đứng ở bóng trước. Đó là cái trực tiếp free kick cơ hội tốt. Cái này bóng hội do ai chủ phạt đâu. Ta đoán Cruz chủ phạt khả năng lớn hơn một chút. Dù sao cước pháp của hắn hẳn là càng tốt hơn một chút. Alonso chân trái phạt bóng không quá thích hợp vị trí này. Mà De Bruyne, Cruz giả lắc rồi một chút. De Bruyne một cước rút bắn. Bóng ra thẳng treo khung thành góc chết mà đi. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 38 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh vào rồi một bóng. Lần này là một cái free kick cơ hội. De Bruyne đường vòng cung bóng vòng qua rồi bức tường người. Vậy vòng qua rồi Handanovic hai tay. Bóng ra chui thẳng khung thành góc chết. Bổn chàng tranh tài một mực biểu hiện xuất sắc Handanovic vậy không kế có thể thực hiện. 2-0. MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Bọn họ cái này trận đấu ổn rồi. Cái này trận đấu biểu hiện xuất sắc nhất là MU giữa trận cầu thủ. Bọn họ là mạnh nhất giữa trận tổ hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.